Bán tiên, chương 93, chức trưởng môn, góc truyện audio.com. Dữ Khánh, Thái Sư Thúc cùng Sư Phụ bởi vì thời gian dài hao tổn chân nguyên, tổn thọ nguyên, chu tân nguyên trong tay quạt xếp mở. Đối với mình khuôn mặt liên tục quạt gió mấy lần, nước mắt trên mặt trong nháy mắt như yên thổi tan. Sau bỗng nhiên quay người, lại đi trở về trong sảnh. Đứng ở tịch trước sân khấu, chất vấn, có ý tứ gì? Dữ Khánh cô đơn mịch nói, trước kia ta cũng không biết, sư phụ trước khi lâm chung phó thác xem bên trong một chút đầu đuôi câu chuyện lúc, ta mới biết trong thôn cái kia ngồi tại trên xe lăn tàn phế lão đầu, cũng chính là phụ thân của A Sĩ Hành A Tiết Chương. Nguyên lai rất có lai lịch. Có quan hệ A Tiết Chương ngu bộ lang trung thân phận cùng tương quan như vậy êm tai nói. Linh lung quan cùng A Tiết Chương sâu xa thì là theo linh lung quan bên trong cái này tòa tháp bắt đầu. Linh lung quan bên trong có một tòa cao 3 trượng màu đen thiết tháp. Tên là linh lung tháp. Tháp bên trên có tầng tầng mái cong. Mái cong bên trên đều treo có một loại chuông lục lạc. Gió thổi chuông reo chẳng qua là mặt ngoài. Đối linh lung quan nội môn đệ tử tới nói, có thể nhập bên trong nghe âm, chính là tu luyện âm tự quyết nhập môn then chốt vật. Nhiều năm trước một ngày nào đó xuất hiện không thể tưởng tượng một màn. Thiết tháp lại bị một khỏa thiên ngoại lưu tinh ầm ầm đánh ngã. Tháp cũng bị phá hủy. Việc quan hệ linh lung quan truyền thừa. Linh lung quan phí hết tâm huyết chữa trị, lại bởi vì tài liệu luyện chế đặc thù khó kiếm, sau tìm được ngu bộ lang trung A Tiết Chương, muốn mượn ngu bộ lục soát núi tấn công núi năng lực tìm kiếm. Kết quả tự nhiên là A Tiết Chương giúp cái này đại ân. Lại phương thức làm việc bên trên nhường linh lung quan 10 phần cảm kích. Linh lung quan hứa hẹn báo đáp. Một số năm sau, A Tiết Chương bị bãi quan, rời kinh trước từng đưa tin cho linh lung quan, cùng linh lung quan ước hẹn, linh lung quan sẽ có cao thủ đi tùy tùng tiếp ứng. Người nào nghĩ làm sao tính được số trời, phụ trách đi tới tiếp ứng Thái Sư Thúc trên đường gặp trước đây ân oán. Bị dây dưa, tạo thành một trận thảm kịch, dẫn đến A gia cơ hồ bị diệt môn. Nói tóm lại liền là Thái Sư Thúc đi trễ. Tốt trên đường gặp được sát thủ nhằm vào A gia chặn giết điểm. Bị giết ngã trên mặt đất chưa tắt thở A Tiết Chương tùy tùng hướng hắn cầu cứu. Thái Sư Thúc mới biết vừa vặn đụng phải A Tiết Chương gặp nạn. Thái Sư Thúc dưới sự kinh hãi lập tức thi triển tự quyết, tìm được A Tiết Chương trốn hướng. Khẩn cấp chạy tới. Lúc này mới cứu 2 cha con. Không may, đợi Thái Sư Thúc lại tiến đến cứu những người khác lúc sau đã đến muộn. Kỳ thật quyết định trước cứu 2 cha con lúc, Thái Sư Thúc liền đã làm ra gian nan lựa chọn. Không có cách, A Tiết Chương toàn ra tứ tán chạy trốn. Sát thủ hiển nhiên là muốn nhường này một nhà không chết để lộ tin tức. Không có ý định buông tha bất luận cái gì người. Cũng tứ tán truy sát mà đi. Thái Sư Thúc dưới tình thế cấp bách chỉ có thể chú ý thứ nhất. Không thể cùng lúc bận tâm tất cả mọi người. Sau đó, Thái Sư Thúc thật đáng tiếc. Hướng A Tiết Chương nói rõ tường tình nói xin lỗi. Thật sự là khổ không phân thân chi thuật. Vô cùng phẫn nộ Thái Sư Thúc có thể làm được chính là thi triển âm tự quyết 4 phía truy sát. Không để cho một cái hung thủ chạy mất. Nhưng không thể bức cung ra phía sau màn hắc thủ, bởi vì hung thủ cũng là bị người thu mua tới hành hung. Chủ thuê ẩn nấp thân phận, hung thủ chính mình cũng không biết chủ thuê là ai. Một lần kia Thái Sư Thúc không có giết nhau tay để lại người sống. Tàn sát hết, quảng cáo, sau này Thái Sư Thúc lại đuổi theo cha hung thủ nhóm người thủ lĩnh. Muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phía sau màn hắc thủ. Kết quả đi trễ, đã bị người trước một bước diệt khẩu. Một lần kia, mẫu thân của A Sĩ Hành, huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều đã chết. Gia phó hộ vệ loại hình cũng cơ hồ tất cả đều mất mạng. Toàn gia chỉ còn lại có hai cha con. Mà A Tiết Trương cũng thụ thương không nhẹ. Rơi vào cái cả đời tàn tật. Tiếp ứng sự tình cũng thành linh lung quan trong lòng vung đi không được áy náy. Một mực canh cánh trong lòng vô pháp buông xuống. Người ta có đại ân tại linh lung quan. Người linh lung quan nói sẽ báo ân. Kết quả người ta tin tưởng ngươi linh lung quan. Lại làm ngươi linh lung quan hy vọng. Ai ngờ linh lung quan lại bởi vì tự thân sai lầm chưa có thể kịp thời chạy tới. Hại người ta không kịp làm cái khác chuẩn bị. Dẫn đến cửa nát nhà tan. Sau này, Thái Sư Thúc vì cứu bản thân bị trọng thương A Tiết Trương cũng xem như tổn thọ. A Tiết Trương thân thể tàn phế bản không sống tới con út trưởng thành. Là Thái Sư Thúc những năm gần đây kia một mực tại dùng một thân tu vi cho A Tiết Trương thân thể điều trị khai thông. Nói trắng ra là, liền là Thái Sư Thúc một mực tại bằng một thân tu vi cho A Tiết Trương kéo dài tính mạng. Vốn còn có khả năng sống thêm chút năm tháng Thái Sư Thúc. Bởi vì chân nguyên thời gian dài tổn hao, dẫn đến thọ nguyên đại giảm. Ngược lại trước A Tiết Trương một bước đi. Thái Sư Thúc về phía sau, quán chủ sư phụ lại tiếp thủ Thái Sư Thúc sự tình. Đồng dạng tại dùng một thân tu vi cho A Tiết Trương kéo dài tính mạng. Cuối cùng, theo thân thể già yếu, vết thương cũ lặp đi lặp lại dày vò dưới A Tiết Trương vẫn là dầu hết đèn tắt. Lại thế nào hỗ trợ điều trị cũng không làm nên chuyện gì. Tại một năm trước mất đi. Quán chủ sư phụ cũng bước Thái Sư Thúc theo gót, cũng không so A Tiết Trương sống lâu quá lâu. Dữ Khánh rời núi mấy tháng trước mới đi, trước khi lâm chung phó thác, linh lung quan thiếu người ta. Dù như thế nào đều muốn thuận lợi đem A Sĩ Hành hộ tống đến kinh. Hoàn thành A Tiết Trương tâm nguyện cuối cùng, quán chủ sư phụ trước khi lâm chung là muốn cho chính mình sư đệ Chu Tân Nguyên hộ tống A Sĩ Hành. Bởi vì Chu Tân Nguyên thực lực mạnh hơn, hộ đưa càng ổn thỏa. Nhưng mà Chu Tân Nguyên xuất quỷ nhập thần, trừ phi mình về núi, bằng không liền hắn người trưởng môn này sư huynh cũng tìm không thấy sư đệ phương thức liên lạc. Để cho ổn thỏa, đành phải nắm sự tình bàn giao cho đệ tử Dữ Khánh. Đầu tiên là tiểu đệ tử dù sao cũng là chân truyền nội môn đệ tử. Tu vi cao hơn khác ba vị đồ đệ, bảo hộ lực càng mạnh. Thứ hai là cái kia ba vị đồ đệ thật không dám cùng quan phương liên hệ. Trước kia cũng còn tục qua. Cái kia ba vị là chọc tới sự tình bất đắc dĩ mới tránh về núi. Nói trắng ra là liền là triều đình tội phạm truy nã. Kết quả là, Thái Sư Thúc sai lầm tàn phế A Tiết Trương. Hắn Dữ Khánh sai lầm lại tàn phế con trai của A Tiết Trương. Chuyện này là sao? Nói đến một bát linh mễ cơm đưa tới yêu tà ngộ thương A Sĩ Hành. Bất đắc dĩ tới thay kiểm tra sự tình. Than thở Dữ Khánh có thể nói là một mặt suy giảng. Chu Tân Nguyên yên lặng không nói. Hắn biết A Tiết Trương là sư phụ hắn tự mình mang về Cửu Pha thôn. Năm đó liền hoài nghi tới có thể là có lai lịch ra sao. Hắn hỏi qua chính mình sư phụ. Thế nhưng sư phụ không có nói cho hắn biết. Không nghĩ tới sau lưng còn ẩn tàng duyên cớ như vậy. Càng không có nghĩ tới sư phụ còn có ở sau lưng yên lặng vì A Tiết Trương kéo dài tính mạng. Hiện tại hắn đại khái hiểu sư phụ vì cái gì không để cho mình biết. Biết đồ chi bằng sư. Mình biết rồi khẳng định sẽ ngăn cản sư phụ vì A Tiết Trương kéo dài tính mạng. Hắn thậm chí có thể sẽ lặng lẽ nắm A Tiết Trương giết chết. Cũng rốt cuộc hiểu rõ Dữ Khánh tên này vì sao cũng sẽ lưỡng nan. Chạy, liền hủy A Sĩ Hành tiền đồ. Liền phụ sư phụ lâm chung di mệnh. Hiện trường an tĩnh rất lâu. Chu Tân Nguyên chợt toát ra một câu. Sư huynh nắm chức trưởng môn truyền cho ngươi. Dữ Khánh, không có, truyền cho ngươi. Quan sát tiểu sư thúc phản ứng. Chu Tân Nguyên lông mày nhíu lại. Không có tình huống đặc biệt. Chức trưởng môn sẽ không cho âm tự quyết đệ tử. coi ta không biết sư huynh vì cái gì buộc ngươi luyện chữ. Sợ Linh Lung Quan quán chủ chữ xuất ra đi mất mặt. Giá, Dữ Khánh trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, như tuyệt con vịt bị người bóp cổ. Tiếp theo lại than thở nói, truyền là truyền cho ta. Có thể ngươi biết sư phụ ta trước khi lâm chung làm đã xảy ra chuyện gì không? Chu Tân Nguyên cũng là có điểm tò mò. Một bộ rửa mắt mà đợi, rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Sư phụ ta nắm sư huynh để chúng ta mấy cái gọi vào một chỗ. Ngay trước cái kia ba cái xả điểu mặt nắm chức trưởng môn truyền cho ta. Truyền liền truyền đi, hắn còn nói chức trưởng môn. Người có đức chiếm lấy. Chỉ cần người nào có thể đánh thắng ta, người đó liền có thể làm trưởng môn. Còn có, trên tay trưởng môn trưởng quản một chút gia tài. Ấn lý thuyết hẳn là giao cho ta cái này kế nhiệm trưởng môn. Sư phụ lại chia làm bốn phần. Nhường chúng ta bốn người chia đều. Làm ta bên trong bên ngoài không phải người. Hiện tại ba cái kia một thằng ngốc sức lực phản đối ta làm trưởng môn. Ngươi không có đánh bọn hắn à? Đánh không thắng ta. Bây giờ chờ lấy ngươi trở về cướp ta chức trưởng môn. Hy vọng ngươi cho hắn nhóm xuất ngục ác khí đây. Sư thúc, ngươi cũng không cần đoạt. Chúng ta ai cùng ai. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chức trưởng môn ta tùy thời chuyển nhượng cho ngươi. Ngày ngày sai sử người quét đất. Trồng mấy huề món ăn liền là trưởng môn. Rừng núi phá quan. Nghèo chuột đều không muốn đăng môn. Ban đêm ngắm sao. Ban ngày mộng ngốc ngốc. Ta là thủ không được. Ngươi giữ lại chính mình chơi đi. Chờ ta ngán này hồng trần suy nghĩ thêm chuyện đi trở về. Chu Tân Nguyên khinh bỉ một phiên. Lại tiếp tục trầm ngâm nói. Sư huynh làm như vậy. Ngươi dù sao tuổi trẻ. Tư lịch vừa nông. Càng không có đức vọng. Sư huynh lại không thể thông báo cho bọn hắn có quan hệ nội môn đệ tử chân tướng. Đành phải mượn cớ nắm vị trí truyền cho ngươi. Đều là sư huynh đệ tử. Hắn cũng không dễ nhường đệ tử khác buồn lòng. Vì vậy làm ra xử lý sự việc công bằng dáng vẻ. Trực tiếp nắm những người khác làm chạy. Ngươi này chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn làm còn có ý nghĩ sao? Ai? Dữ Khánh thở dài. Khoát tay nói, cái này đã không trọng yếu. Trước mắt sự tình mới muốn mạng. Ngươi cầm cái chủ ý đi. Quảng cáo, Chu Tân Nguyên lặng yên, biết giữ Khánh chỗ khó. Nhưng việc này rõ ràng còn có chỗ kỳ hoặc, ta liền không rõ. Tiết lộ khảo đề cũng không phải việc nhỏ. Nhà đầu kia thật tốt làm gì đưa khảo đề cho ngươi. Giữ Khánh ai nói, sư thúc. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Đừng đầy trong đầu nữ nhân được hay không. Ta nói là nam. Không phải nha đầu. Chu Tân Nguyên. Tốt. Tiểu tử kia làm gì đưa khảo đề cho ngươi. Dữ Khánh. Nói là báo đáp ân cứu mạng. Ta đã cứu hắn mấy lần mệnh. Chu Tân Nguyên tò mò. Chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh mơ hồ cảm giác vị tiểu sư thúc này giống như đối trùng nhi tương đối cảm thấy hứng thú. Hiện tại cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Liền đem quen biết sau cùng chung hoạn nạn đi qua đại khái bên trên giảng lượt. Che giấu văn hoa thư viện đoán đố chữ cầm đệ nhất sự tình. Chỉ nói sau này phát hiện trùng nhi bị bắt đi. Sau đó chạy đi cứu người. Ngộ nhập yêu giới bắt hòa tất dế lại thoát thân các loại. Cơ bản đều là chân tướng. Duy chỉ có biến mất hết thảy cùng tiền tài có liên quan sự tình. Nắm sự tình náo thành dạng này thật sự là ngượng ngùng nói ra miệng. Nhưng mà tiểu sư thúc hiểu rất rõ hắn. Biết rõ kỳ vi người. Vì cái mới quen không có gì giao tình người. Nghĩ hết biện pháp ra xe chờ tù chiếc lồng chuyện thứ nhất không phải đào mệnh. Lại có thể là đi mạo hiểm cứu trùng nhi. Nghe đến đó hắn liền cảm thấy không được bình thường. Liền đã dựng lên một bên lông mày chờ lấy Dữ Khánh tiếp tục biên xuống. Chờ Dữ Khánh nói xong. Hắn mới lạnh lùng nói. Ngươi xác định ngươi cũng thành thật khai báo rồi. Dữ Khánh chừng mắt nhìn. Lúc này. Ta sao có thể đùa giỡn với ngươi? Chu Tân Nguyên trong tay cây quạt vừa thu lại, đâm tại trên bàn. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Gặp môn phái này ngàn cân treo sợi tóc. Thân là Linh Lung Quan đệ tử có trách nhiệm vai gánh trách nhiệm nặng nề. Đã ngươi cũng cảm thấy ta làm trưởng môn thích hợp hơn. Vậy được rồi, ngươi lập tức thoái vị. Ta hiện tại tiếp nhận là được. Trước đó còn bởi vì lão trưởng môn qua đời mà bi thương thích hai người. Hiện tại đã hồn nhiên không coi là việc to tát. Ây, Dữ Khánh có chút mắt trợn tròn. Đối phương thật muốn, nội tâm của hắn không bỏ. Sững sờ nói. Sư thúc, dạng này có phải hay không quá qua loa một chút? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.